Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Edit, Caroline Trương, bất quá hiện tại hiển nhiên không phải là thời điểm so đo chuyện này. Dưới tác dụng của chịu đựng tán ca, nhịp tim đập của thổ hệ cự long càng ngày càng vững vàng. Hữu lực, đang dần dần khôi phục sinh cơ, bất quá còn chưa đủ, nó bị thương thật sự quá nặng, chịu đựng tán ca chỉ có thể bổ sung sinh mệnh lực. Nhưng không có hiệu quả chữa thương như quang minh ma pháp. Càng không như sinh mệnh xiềng xích thuật khởi tử hồi sinh. Nếu không thể chữa khỏi thương thế của nó, chỉ cần thời gian tán ca phục hồi vừa đến, sinh mệnh sẽ nhanh chóng trôi qua. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, cứ việc thái độ của Mandini lúc trước có chút ngạo mạn. Nhưng đây thói quen kiêu ngạo của Long Kỵ Sĩ, cùng phẩm tính không quan hệ. Trên thực tế, đây là một gã nhân loại kỵ sĩ đáng giá kính trọng. Hơn nữa cũng là một gã nam tử Hán thật tình. Gia Cát Minh Nguyệt không muốn nhìn đến tọa kỵ cự long của hắn cứ như vậy chết đi. Trọng yếu hơn là, hắn là đồng bọn của mình. Nếu không phải vì nghĩ cách cứu viện đám người Nicola, cự long cũng sẽ không bị trọng thương. Tuyệt không vứt bỏ đồng bạn. Đây là tín niệm của Gia Cát Minh Nguyệt. Chưa bao giờ thay đổi. Gia Cát Minh Nguyệt thoáng ổn tâm thần. Làm ra quyết định. Chịu đựng quang hoàn cung cấp sinh mệnh lực, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tánh mạng của thổ hệ cự long. Tán ca phục hồi thời gian vừa đến hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trừ phi, có thể cung cấp cho nó sinh mệnh lực hơn cường đại. Kích phát năng lực tự lành, mới có thể chân chính cứu sống nó. Một thanh âm của tán ca hoàn toàn bất đồng chịu đựng tán ca. Mang theo thê lương bi trắng lại lần nữa vang lên. Một vòng quang hoàn huyết sắc theo dưới chân Gia Cát Minh Nguyệt dâng lên. Như hỏa diễm lay động không thôi, lửa khói như huyết sắc cấu thành quang hoàn. Một đạo sinh mệnh lực vô hạn sinh cơ từ trong cơ thể Gia Cát Minh Nguyệt rót vào. Trực tiếp rót vào bên trong thân thể thổ hệ cự long. Hiến tế quang hoàn, nhóm ma pháp sư nhất thời hút một ngụm khí lạnh. Lúc trước vẫn là xem thường Gia Cát Minh Nguyệt. Nguyên lai nàng còn không phải chiến tranh tế ti, mà là cấp bậc càng cao huy hoàng tế ti. Chỉ có đạt tới cấp bậc đã ngoài huy hoàng tế ti mới có thể nắm giữ hiến tế quang hoàn. Tác dụng lớn nhất chính là thông qua thiêu đốt sinh mệnh lực tiến hành hiến tế. Do đó cứu lại người khác, nói tán ca đúng là lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giới. Cho nên đối với thú nhân tế ti tổn hại rất lớn. Thậm chí bởi vậy vứt bỏ tánh mạng. Cho nên, trừ phi là tôn giáo lãnh tụ địa vị cực cao, thú nhân tế ti tuyệt không dễ dàng sử dụng, dù sao đối với thú nhân vương quốc mà nói, huy hoàng tế ti cũng là tài phú quốc gia chân quý. Toàn bộ thú nhân vương quốc không có bao nhiêu, tất cả mọi người kinh ngạc mà khâm phục nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Vì giúp một gã nhân loại long kỵ sĩ, nàng cư nhiên nguyện ý thiêu đốt sinh mệnh lực sử dụng hiến tế quang hoàn. Phần hy sinh vĩ đại này, ngay cả ma pháp sư Miranda đều lâm vào động dung. Trên thực tế, ngay tại trước đó không lâu, vì giúp đám người Gia Cát Minh Nguyệt thoát khỏi Atlantis, bọn họ cũng đồng dạng cam nguyện hy sinh mình dùng toàn bộ ma lực vì bọn họ phóng xuất ra ma pháp hộ thuẫn. Kỳ thật Gia Cát Minh Nguyệt không có nghĩ nhiều như vậy. Lúc trước khi Sophie dạy nàng tán ca này, không nghĩ đến nàng sẽ nhanh nắm giữ, cho nên chính là nói đơn giản tác dụng và nguy hại. Cũng không nói nhiều, mà trong thân thể của Gia Cát Minh Nguyệt có bảo thụ. Cuồn cuộn không ngừng cung cấp sinh mệnh lực, cho nên nàng cũng không có để ở trong lòng. Thẳng đến chân chính ngâm sướng ra hiến tế tán ca, Gia Cát Minh Nguyệt mới biết được tán ca này đáng sợ. Cho dù có bảo thụ không ngừng bổ sung sinh mệnh lực, trong nháy mắt bị rút ra, cảm thấy vô lực cùng suy yếu. Gia Cát Minh Nguyệt ngưng thần nội thị, hoàn hảo, khi phóng xuất ra sinh mệnh lực đồng thời, bảo thụ bảo hộ thân thể nàng, không đến mức sinh mệnh khô kiệt, hẳn là rất nhanh có thể khôi phục lại. Gia Cát Minh Nguyệt này mới yên lòng. Gia Cát Minh Nguyệt biết chính mình không có việc gì, nhưng người khác lại không biết trong cơ thể của nàng có bảo thụ. Nhìn sắc mặt của nàng càng ngày càng tái nhợt, Quân Khuynh Diệu và Lăng Phi Dương đồng thời cả kinh. Minh Nguyệt, hai người bước xa mà lên, tưởng muốn ngăn cản nàng tiếp tục. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo hai người không cần lo lắng. Hai người ngừng lại, lại vẫn như cũ lo lắng nhìn nàng. Rốt cục, tán ca chấm dứt, huyết sắc quang hoàn còn tại ngoài thân thổ hệ cự long vần quanh. Thân hình của Gia Cát Minh Nguyệt kinh hoàng một chút, dùng sức lắc đầu bảo trì thanh tình, nhanh chóng xuất ra một đám tiểu mộc dũng, mở phong đem bên trong chất lỏng đậm đặc đổ xuống miệng của thổ hệ cự long. Hương mật theo gió phiêu tán, từ tinh hoa sữa ong chúa mật, nhóm ma pháp sư lại rung động, cũng xác định Gia Cát Minh Nguyệt là thú nhân tế thi. Lấy thân phận địa vị của bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ là nhấm nháp quá từ tinh hoa sữa ong chúa mật mà thôi. Ngoại trừ thú nhân lĩnh chủ, ai có thể đem từ tinh hoa sữa ong chúa mật tương đương với hoàng kim đổ như nước lọc. Nhưng mặc cho bọn hắn nghĩ phá đầu, cũng không nghĩ ra được một gã thú nhân lĩnh chủ có được tài lực như vậy. Phong ngữ đại lục địa vực bao la, thông tấn lạc hậu, mà đám ma pháp sư lại chuyên chú ma pháp không hỏi thế sự. Cho nên không ai nghe nói qua lãnh địa Yara, cho dù nghe được, nhiều nhất cũng chỉ là nghe nói đồ trang điểm từ tinh hoa. Phong nhân bộ lạc sản xuất từ tinh hoa mật cũng không chỉ có ở lãnh địa Yara. Không có liên tưởng đến cũng là chuyện bình thường. Lăng Phi Dương không có dừng lại, xuất ra thuốc trị thương mà Isabel đưa tặng, cẩn thận bôi trên thân thể của thổ hệ cự long, hoa ngữ giọt xương của hoa tinh linh. Đám người Socrates sắp bị chấn hôn mê, cho dù không phải đi qua tinh linh, hoa ngữ giọt xương của hoa tinh linh là thuốc tiên chữa thương thế gian khó được. Nếu nói từ tinh hoa sữa ong chúa mật còn có thể dùng hoàng kim đến cân nhắc. Vậy thuốc tiên của tinh linh bộ tộc, căn bản chính là có giới vô thị, lấy tinh linh cao ngạo cùng lạnh lùng, trên đời có mấy người có thể được đến các nàng hữu nghị. Có hiến tế quang hoàn. Từ tinh hoa sữa ong chúa mật, hơn nữa hoa ngữ giọt xương của hoa tinh linh, đừng nói một con cự long sinh mệnh đe dọa, phòng trường chính là cho bọn hắn một khung xương cự long. Bọn họ cũng có thể cứu sống, nhóm ma pháp sư vừa khiếp sợ vừa kính nể, không phải không có khoa trương nghĩ đến. Rốt cục, miệng vết thương của thổ hệ cự long lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu phục hồi như cũ. Long tộc có sinh mệnh lực ương ngạnh cũng bắt đầu nổi lên tác dụng. Trái tim hữu lực nhảy lên, trên người lại tràn ngập sức sống. Rốt cục thành công, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Tâm thần buông lỏng, dưới chân liền cảm giác được một trận phập phình vô lực. Minh Nguyệt, không có việc gì đi. Quân Khuynh Diệu ngay cả bước lên phía trước đỡ lấy Gia Cát Minh Nguyệt. Thân thiết dừng ở nàng. Ân, hoàn hảo, Gia Cát Minh Nguyệt cười, trong lòng âm thầm thề, về sau trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không kiên quyết nếu không sai sử dụng này nói hiến tế tán ca. Cũng may mắn nàng ở Thừa Trạch Đại Lục chiếm được bảo thụ, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, cũng may mắn là nàng, đổi lại tế thi bình thường, cho dù là huy hoàng tế thi. Muốn dựa vào sinh mệnh lực của chính mình đi cứu lại một con cự long căn bản chính là muốn chết. Tiểu thư Gia Cát Minh Nguyệt, cảm ơn ngươi cứu Brando. Ta, Long kỵ sĩ Mandini, lấy sinh mệnh thề, đem suốt đời vâng theo hiệu lệnh của ngài. Mandini đứng dậy, nói trịnh trọng với Gia Cát Minh Nguyệt nói. Bởi vì Long kỵ sĩ đại biểu không chỉ là hắn, đồng thời cũng đại biểu cho cự long tọa kỵ tôn nghiêm. Cho nên hắn không có đưa ra trở thành tùy tùng của Gia Cát Minh Nguyệt. Bất quá hứa hẹn như vậy không có khác biệt quá lớn so với tùy tùng. Mandini đại nhân, ta chỉ làm chuyện đủ khả năng, giống như các ngươi lúc trước làm cho ta. Gia Cát Minh Nguyệt khiêm tốn nói, không ai cự tuyệt một gã long kỵ sĩ trở thành tùy tùng. Nàng cũng sẽ không ngoại lệ. Đương nhiên, nàng muốn bình tĩnh, bình tĩnh. Bốn phía các ma pháp sư đều kinh ngạc nhìn Mandini, Long kỵ sĩ là nhân loại đặc quyền. Trong lịch sử chưa từng có một gã thú nhân có vinh hạnh như vậy. Càng không có tế thi có tư cách có được một gã Long kỵ sĩ làm tùy tùng. Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là từ trước tới nay là người thứ nhất. Bất quá nghĩ kỹ lại, hết thảy lại ở trong tình lý. Gia Cát Minh Nguyệt vô tư cùng kính dâng, so với bất kỳ một gã ma pháp sư hoặc là kỵ sĩ ở phong ngữ đại lục tuyệt không kém cỏi. Có tư cách được vinh quang, thổ hệ cự long nhìn đồng bọn của mình, không có nửa điểm nổi nóng, chỉ có vài phần vui mừng, chỉ có kỵ sĩ quang minh chính đại, mới xứng trở thành đồng bọn của nó. Tốt lắm, chúng ta cũng nên trở về Miranda, trải qua khẩn cấp cứu trị. Vài tên ma pháp sư bị thương đều trừ ô nên tốt, nhưng Giggs và Audrey vẫn như cũ bị hôn mê, làm cách nào đều không thể tỉnh lại. Socrates có chút sốt ruột, nói với mọi người, nhóm ma pháp sư đều đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, về thân phận của tiểu thư Gia Cát Minh Nguyệt, ta yêu cầu mọi người giữ bí mật. Socrates uy nghiêm nói, đại nhân, chúng ta hiểu được, nhóm ma pháp sư gật đầu. Gia Cát Minh Nguyệt cùng đám người Lăng Phi Dương không chỉ là đồng bọn, càng là ân nhân cứu mạng của bọn hắn. Nếu không phải Gia Cát Minh Nguyệt vừa mới đánh bại tên hắc ám ma pháp sư kia, nếu không phải Lăng Phi Dương cùng Cốt Long ký kết khế ước chủ tớ, nếu không phải thời khắc mấu chốt ma sủng mỹ nhân ngư của quân Khuynh Diệu thay bọn họ mở ra ma pháp hộ thuẫn, ở đây chỉ sợ không ai còn có thể hô hấp đến không khí tự do. Ma pháp sư Miranda tín ngưỡng nguyên tố pháp tắc, cho dù đối với thú nhân còn có một chút thành kiến. Lúc này cũng bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn biến mất. Chờ một chút, nếu như vậy trở về, có lẽ sẽ khiến cho một ít phiền toái không cần thiết. Long Thành tuyệt không hy vọng hắn trở lại phong ngữ đại lục. Thổ hệ cự long do dự một chút nói, ý bảo Cốt Long thương minh. Nếu Lăng Phi Dương cứ như vậy cưỡi một con thủy tinh cốt long trở lại Miranda, khẳng định sẽ oanh động, vạn nhất bị long tộc truy tra, biết được thân phận thật của nó, nhất định không tiếc hết thảy đại giới đem nó hoàn toàn hủy diệt. Tuy rằng bọn họ không nhất định có thể làm đến, nhưng khẳng định sẽ cho đám người Gia Cát Minh Nguyệt mang đến không ít phiền toái. Thân là long tộc, nếu nói đối với ma long thương minh không có phản cảm đó là giả. Nhưng trải qua vừa rồi sóng vai chiến đấu, Gia Cát Minh Nguyệt lại không tiếc mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm thi triển hiến tế tán ca đưa hắn từ tử vong kéo lại. Thổ hệ cự long đã đưa bọn họ làm đồng bọn cùng bằng hữu có thể giao phó tánh mạng. Nội tâm tranh đấu nửa ngày, Brando cuối cùng vẫn là quyết định thay bọn họ bảo thủ bí mật này. Hiện tại Thương Minh đã cùng Lăng Phi Dương ký kết khế ước chủ tớ trở thành tọa kỵ. Đã không hề là nguyên lai ma long, Brando ở trong lòng an ủi chính mình, lại biết Long Thành nhóm lão ngoan cố nhóm tuyệt đối sẽ không tán thành cách nói như vậy. Tuổi thọ của nhân loại so với long tộc ngắn ngủi nhiều. Cho dù hiện tại Thương Minh đã không hề giống như trước là ma long. Như vậy 100 năm, 200 năm. Hoặc là 1000 năm về sau đâu, long tộc tuyệt không cho phép một cái đồng tộc ngoại tộc đối bọn họ tràn ngập cừu hận sống sót trên thế giới này. Nhìn hắn càng ngày càng mạnh, huy chương long kỵ sĩ này ngươi trước dùng, đợi đến Miranda, chúng ta lại nghĩ biện pháp cho ngươi tìm kiếm huy chương thích hợp. Mandini đem huy chương long kỵ sĩ đưa tới trong tay Lăng Phi Dương. Nhìn thấy Brando khôi phục lại. Trên mặt Mandini khôi phục lúc trước thần thái, nhưng không còn ngạo mạn, chỉ có chân thành và thân thiết như giữa bằng hữu. Không giống triệu hồi ma sủng về không gian, huy chương long kỵ sĩ chỉ có một không gian đơn độc chuyên thuộc loại tọa kỵ cự long. Tại trong không gian, cự long có thể nhanh chóng khôi phục thể lực, đồng thời tiến hành tu luyện, bất quá cự long thuộc tính bất đồng, huy chương cũng sẽ tương ứng bất đồng. Tọa kỵ của Mandini là thổ hệ cự long, không thích hợp Thương Minh, chỉ có thể tạm thời dùng một chút. Lăng Phi Dương nói tiếng cảm ơn rồi sau tiếp nhận huy chương long kỵ sĩ. Như lúc trước ký kết khế ước rót vào ý niệm, đem Thương Minh thu vào bên trong huy chương. Theo trận pháp tự hủy Atlantis mở ra, trên cao nguyên ma lực kỳ dị cũng biến mất vô tung. Socrates xé mở một đạo truyền tống quyển trục. Quang ảnh chợt lóe, một đám người biến mất ở bên trong quang ảnh. Lúc này, trong đại sảnh xâm nghiêm ở một nơi nào đó của phong ngữ đại lục. một lão giả tướng mạo uy nghiêm mà lại mang theo vài phần âm hàn đang ngồi trên tọa ỷ cao. Vài tên mặc ma pháp trường bào cấp cung kính đứng lặng dưới bậc thang. Câm như hến, ngay cả thở cũng không dám thở ra. Đột nhiên, vẻ mặt của lão giả biến đổi. Mạnh mẽ bưng kín ngực, thiếu chút nữa từ trên tọa ỷ ngã xuống. Đại nhân, vài tên cấp dưới cả kinh. Định tiến lên đỡ lấy hắn. Đi ra ngoài, lão giả ôm ngực, cúi đầu, hướng mấy người phất tay. Đại nhân, ngài không có chuyện, một gã cấp dưới hỏi. Đi ra ngoài, lão giả gầm lên giận dữ. Mấy người hoảng hốt, vội vàng khom người rời khỏi đại sảnh. Lão giả thế mới ngẩng đầu lên, trong mắt dĩ nhiên màu đỏ. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Ivan thất bại? Lão giả không thể tin nói nhỏ. Theo biểu tình đến xem là đang ở thừa nhận thống khổ thật lớn. Không, không có khả năng, chúng ta chuẩn bị suốt 50 năm, tuyệt đối không thể thất bại. Hoặc là, có người phá hủy nghi thức, nhưng lấy thực lực của Signori, trên đại lục này còn có ai có năng lực từ giữa phá hư? Lão giả ở trong lòng hiện lên vô số đoán, mỗi một cái đều làm người ta khó có thể tin. Qua một hồi lâu, trên mặt hắn thống khổ mới bình ổn xuống dưới, khôi phục lúc trước uy nghiêm. Hắn hiện tại, chỉ có thể xác định một chuyện, đó chính là, đệ đệ sinh đôi của mình, khẳng định đã không ở trên thế giới này. Nếu không, hắn cũng sẽ không cảm nhận được thống khổ tê tâm liệt phế. Đây là giữa hai huynh đệ L từ nhỏ có tâm linh cảm ứng. Mà sau khi thống khổ, hắn rốt cuộc cảm ứng không đến một chút hơi thở của đệ đệ. Sao lại thế này, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lão giả thở hổn hển thật mạnh, một đạo đặc hữu nguyên tố ma pháp quyển trục dao động ở chỗ sâu từ phía sau thạch bích trong truyền đến. Lão giả đứng dậy rời đi đại sảnh, dọc theo thông đạo âm trầm mà hẹp dài đi đến, tiến vào phòng ngủ cuối thông đạo. Đóng chặt cửa phòng, lão giả vẫy tay phóng xuất ra một đạo ma pháp, trước người thạch bích rất nặng chậm rãi mở ra, nguyên lai giữa phòng ngủ thế nhưng còn cất giấu một cái mật thất. Lúc này, trong mật thất chớp động quang mang của truyền tống quyển trục, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mắt, người này sắc mặt trắng bệch, từng giọt mồ hôi lạnh theo cái trán hạ xuống. Vẻ mặt vô cùng thống khổ. Hiển nhiên bản thân bị trọng thương. Gao, lão giả nhìn nam tử bị thương nặng, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Người này đúng là Gao. Lúc trước vừa thấy trận pháp tự hủy mở ra, hắn chỉ biết sự tình không thể thay đổi, vì thế dẫn đầu chạy trốn. Tuy rằng phản ứng của hắn không chậm, so với đám người Gia Cát Minh Nguyệt còn trước một bước chạy ra Atlantis, nhưng vẫn như bị trọng thương. Đại nhân, Gao cố nén đau xót, miễn cưỡng khom mình hành lễ. Ivan đâu, những người khác đâu, lão giả ổn định tâm thần. Một bên thay Gao chữa thương một bên hỏi. Đã chết, chúng ta thất bại, Ivan đại nhân cùng Signori đại nhân. Còn có tất cả mọi người đã chết. Gao đau kịch liệt nói. Sao lại thế này, tuy rằng sớm dự liệu đến kết quả này. Thân thể lão giả vẫn mạnh mẽ lung lay nhoáng lên một cái. Socrates, Raikat, lòng kỵ sĩ Mandini, cùng ma pháp sư Miranda đột nhiên xuất hiện. Gao nói ngắn gọn, lão giả trầm ngâm một chút. Đội hình như vậy xác thực xa hoa. Nhưng lúc này đây, hắn phái ra là thủ hạ mạnh nhất tinh nhuệ. Cho dù đối mặt đám người Socrates, cũng không nên rơi xuống kết cục toàn quân bị diệt. Còn có đệ tử của Nicola, nàng có được hỏa phượng hoàng chúc phúc. Chống đỡ hắc ám đe dọa thuật của Ivan đại nhân, mà một gã tùy tùng nhân loại của nàng khế ước ma long thương minh. Gao bổ sung nói, hít sâu một hơi, đem sự tình trải qua từ đầu tới đuôi nói một lần. Nguyên lai là như vậy, lão giả nghe xong thở dài, nếu không phải chính tay nghe được Gao nói, hắn làm thế nào cũng không nghĩ đến, thế nhưng có người phá giải hắc ám đe dọa thuật của Ivan. Trải qua 50 năm thời gian, bọn họ phá giải không ít trận pháp cổ của Atlantis, ở trận pháp phụ trợ, uy lực hắc ám đe dọa thuật của Ivan tăng nhiều, liền ngay cả ngũ đại ma đạo sư đừng mơ tưởng dễ dàng phá giải. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Gia Cát Minh Nguyệt được Hỏa Phượng Hoàng chúc phúc. Kỳ thật Gia Cát Minh Nguyệt ngăn cản hắc ám đe dọa thuật dựa vào là nguyên tố hỏa chủng. Nhưng Gao không có thực lực như Socrates, nhìn không ra, mà lão giả lại không có tận mắt nhìn thấy. Cho nên theo lời nói của Gao, thực tự nhiên đem hết thảy quy công cho phì điểu thần kỳ bùng nổ. Bất quá một chuyện khác liền ngay cả hắn đều không rõ. Ma Long Thương Minh không ai bì nổi, làm sao có thể đối với một gã nhân loại kiếm sĩ e ngại thành như vậy? Thậm chí chủ động ký kết khế ước chủ tớ, lấy oai nghiêm của thượng cổ Ma Long, cho dù chỉ là linh hồn trở về còn không tính hoàn toàn sống lại. Chỉ sợ ngay cả kiếm thánh đều sẽ không để vào mắt. Làm sao đối với một gã đại kiếm sư đỉnh phong sợ hãi? Đáng tiếc không có tận mắt nhìn thấy. Chỉ nghe Gao thuật lại, mặc hắn nghĩ phá đầu cũng nghĩ không rõ nguyên do. Đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Gao hỏi, nếu linh hồn của Thương Minh đã thức tỉnh, chúng ta liền còn có cơ hội. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, chờ mệnh lệnh của ta. Lão giả nói, vâng, đại nhân, Gao hành lễ nói, chờ một chút, thiếu nữ kia, đệ tử của Nicola tên là gì? Lão giả lại hỏi một câu. Giống như, kêu Gia Cát Minh Nguyệt, Gao hồi tưởng một chút trả lời. Gia Cát Minh Nguyệt, hai mắt lão giả sáng ngời. Lặp lại một câu, hướng Gao phất tay, Gao khom người trở ra. Thân ảnh theo vách tường trực tiếp xuyên qua, biến mất không thấy. Trong phòng đơn sơ, âm lãnh, chỉ còn lại lão giả. Lão giả chậm rãi ngồi xuống, vẻ mặt so với thạch bích bốn phía lạnh như băng còn rét lạnh. Socrates, Raikat, còn có Gia Cát Minh Nguyệt, ta nhất định cho các ngươi trả giá đại giới, cho linh hồn các ngươi chọn đời sinh hoạt trong hắc ám cùng vực sâu sợ hãi. Nghĩ đến Ivan, tim lão giả lại quặn đau, tàn nhẫn lẩm bẩm, ánh mặt trời ở Miranda như trước rực rỡ chói mát, trong không khí mang theo làm cho người ta lười biếng ấm áp. Gunther đang ngồi trong mật thất, toàn tâm nghiên cứu luyện kim thuật. Không khí nhộn nhạo một chút, Gunther mạnh mẽ ngẩng đầu lên, liền nhìn đến đám người Socrates xuất hiện trước mặt. Ra ra, Gunther kinh hỉ hô, Gunther, trải qua quá một hồi hiểm cảnh, một lần nữa nhìn thấy yêu thương đứa nhỏ. Socrates cũng nhịn không được hốc mắt ướt át, đi đến Gunther, Minh Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Gunther chỉ kêu ra một tiếng ra ra, liền lập tức nhìn đến trên mặt Gia Cát Minh Nguyệt ẩn ẩn tái nhợt. Vội vàng tiến ra đón, cùng Socrates sai thân mà qua, hoàn toàn không nhìn lão gia đang muốn mở ra hai tay. Không có gì, chính là có chút mỏi mệt, rất nhanh là tốt rồi. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, số tiểu tử, cũng không biết trước quan tâm gia gia, ngươi liền một chút cũng không lo lắng ta cái chuôi lão xương cốt rốt cuộc không về được. Socrates tức giận cười mắng. Nhưng ngươi là một trong ngũ đại ma đạo sư đại lục. Có cái gì lo lắng? Gunther chẳng để ý nói. Số tiểu tử, lần này ngươi thật đúng là cao xem trọng những lão già chúng ta. Nếu không phải tiểu thư Gia Cát Minh Nguyệt và vài vị, chúng ta chỉ sợ rốt cuộc không về được. Socrates cảm khái nói, nổi danh hại người a. Thế nhân đều nghĩ đến ngũ đại ma đạo sư là tồn tại cao nhất ở phong ngữ đại lục. Ai có thể nghĩ đến, lúc này đây, ngũ đại ma đạo sư thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Nếu không phải nhờ đám người Gia Cát Minh Nguyệt, liền toàn bộ chôn vùi ở tại Atlantis. À, Gunther biết rõ tính cách của Gia Gia, lời này tuyệt đối không phải nói giỡn. Không khỏi kinh ngạc há to miệng, trong lòng sợ, ngay cả Gia Gia đều nói như vậy. Rốt cuộc là nguy cơ thế nào? Trước dẫn các vị đại nhân trở về phòng nghỉ ngơi. Sau đó ta lại nói cho ngươi sự tình trải qua. Socrates phân phó, đám đại ma pháp sư tuổi cũng không trẻ. Ở Atlantis hao hết ma pháp lực, vài người bị thương không nhẹ. Nếu không chạy nhanh nghỉ ngơi khôi phục, sẽ đối với thân thể bọn họ tạo thành nguy hại cực lớn. Gunther biết hiện tại không phải là thời cơ truy vấn, vội vàng dẫn mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Gia Cát Minh Nguyệt trở về phòng, liền gục xuống giường lớn, cứ việc trong cơ thể bảo thụ không ngừng bổ sung sinh mệnh lực. nhưng Gia Cát Minh Nguyệt vẫn như cũ cảm thấy tình trạng kiệt sức. Xem ra, hiến tế tán ca có tác dụng phụ xa so với chính mình tưởng tượng. Dù sao, nàng cứu là một cái cự long, cùng cứu lại một gã thú nhân hoặc là nhân loại cần hiến tế sinh mệnh lực nhiều ra đâu chỉ gấp trăm lần. Nếu Sophie biết Gia Cát Minh Nguyệt có lá gan lớn, cũng dám dùng hiến tế tán ca đi cứu một con long. Đánh chết đều tuyệt không dậy nàng. Nhắm mắt, Gia Cát Minh Nguyệt liền lâm vào giấc ngủ say. Trong lúc ngủ mơ, tựa hồ có vô số kỳ dị sắc thái chớp động trước mắt. Trong cơ thể đều trống rỗng dị thường khó chịu. Liền ngay cả quang mang trên bảo thụ đều so với bình thường phai nhạt rất nhiều. Đúng lúc này, hỏa nguyên tố quang minh hỏa chủng cùng quang cầu lóe ra quang minh hỏa chủng đột nhiên thoát phá mở ra. Giống như nước suối trong suốt đã bị bọt biển hấp dẫn. Hướng tới bảo thụ thẩm thấu đi vào. Bảo thụ chợt lóe quang hoa. Gốc cây thế nhưng xuất hiện lửa đỏ cùng bạch quang thánh khiết. Hai đạo nguyên tố hỏa chủng hoàn toàn bị bảo thụ hấp thu. Hình dạng bảo thụ càng thêm rõ ràng. Cành lá sum suê, sinh mệnh hơi thở không ngừng chảy vào trong thân thể. Cũng có dư thừa hỏa nguyên tố cùng quang minh nguyên tố năng lượng. Hơn nữa hoàn mỹ cùng tinh thần thế giới thủy nhũ giao dung. Rốt cuộc quy hai mà một, thể lực vốn hết sức khô kiệt, trải qua lực lượng kỳ dị tưới. Mỗi một cái kinh mạch, mỗi một khối xương, thậm chí mỗi một tế bào đều sinh ra chất biến kinh người. Tràn ngập sinh cơ bồng bột vĩnh không khô kiệt, Gia Cát Minh Nguyệt kinh hỉ cảm giác được, chính mình đang ở trải qua một hồi giống như Phượng Hoàng Niết Bàn trùng sinh. Khi đã đêm khuya, vô số hỏa nguyên tố cùng quang minh nguyên tố đang từ các góc phòng ngữ đại lục như thủy triều dũng mãnh tràn vào phòng Gia Cát Minh Nguyệt. Bên ngoài phòng, lóe ra nguyên tố ánh sáng như thực chất, mà mấy hệ ma pháp nguyên tố khác tựa hồ cũng bị ảnh hưởng. Trăm xuyên hối bàn vọt tới Miranda. Trời ạ, nguyên tố hơi thở nồng đậm. Là chuyện gì xảy ra? Vô số con dân Miranda từ trong lúc ngủ mơ kinh tỉnh lại. Đi ra ngoài cửa, kinh ngạc nhìn phương hướng gia tộc Miranda. Ma pháp, là mỗi một con dân Miranda bắt buộc, cho nên bọn họ đều cảm giác được rõ ràng nguyên tố dao động làm người ta rung động. Chẳng lẽ là có người tấn giai ma đạo sư? Ta nhớ rõ thật nhiều năm trước, khi đại nhân Socrates tấn giai ma đạo sư. Cũng có tình huống như vậy phát sinh, một gã ma pháp sư râu tóc bạc trắng hồi tưởng nói. Vậy chạy nhanh tu luyện a, ta nghe nói lần trước đại nhân Socrates tấn giai ma đạo sư. Có không ít người cũng đi theo dính quang, vừa mới đột phá bình cảnh tấn chức một cấp đâu. Một gã ma pháp sư kinh hỉ nói. Đúng, đúng, chạy nhanh tu luyện, nhóm ma pháp sư nhóm dùng tốc độ nhanh nhất trở lại phòng. Tại dư thừa nguyên tố hơi thở tiến hành tu luyện, tốc độ gấp trăm lần bình thường, đối với ma pháp sư bình thường mà nói, trong một đêm sẽ không thay đổi quá lớn, nhưng đối với người ở bình cảnh không thể đột phá đến mà nói, là một cơ hội ngàn năm một thuở, thành Miranda lại khôi phục bình tĩnh, nhưng âm thầm, từng đạo kích động vui sướng cảm xúc lại ở không tiếng động lan tràn. Bình minh, Gia Cát Minh Nguyệt tỉnh lại. Duỗi lưng, nói không nên lời nhẹ nhàng khoan khoái thích ý, giống như lấy được tân sinh. Toàn bộ thân thể đều tràn ngập sức sống, trong cơ thể lực lượng lưu truyền, đúng là trước nay chưa có ngưng thực, biển tinh thần thông thấu, chính là tâm niệm vừa động, một đạo ma pháp hỏa diễm liền xuất hiện trên ngón tay. Tuy rằng thoạt nhìn chính là hỏa diễm thực mỏng manh, nhưng hỏa diễm lại hiện ra màu thâm lam. Ngọn lửa lay động chớp động vầng sáng màu tím, mà ở trung tâm hỏa diễm, lại có một chút quang điểm màu trắng như kim cương lóng lánh. Như vậy ma pháp hỏa diễm, so với Nicola lúc trước không chút kém cỏi. Đổi lại trước kia, cho dù Gia Cát Minh Nguyệt toàn lực ứng phó, đều ngưng kết không ra ma pháp hỏa diễm như vậy, mà lúc này lại chính là một ý niệm, Gia Cát Minh Nguyệt kinh hỉ phát hiện. Trải qua Phượng Hoàng Niết Bàn trùng sinh, ma pháp thực lực tăng trưởng, Gia Cát Minh Nguyệt sờ cằm, ha ha, quả nhiên là người tốt có hảo báo sao, cách chương.